Đại cha công và tiểu mỹ nhân, chương 9, góc truyện audio.com. Nhà tiểu mỹ nhân nghèo, bình thường một nhà già trẻ ăn uống phải rất tiết kiệm. Tiểu mỹ nhân gả vào danh môn nhà giàu, cha mẹ cậu không muốn của hồi môn của cậu quá mức khó coi, cả nhà bèn bớt ăn bớt mặc hơn nửa tháng, kiếm ra một xe khoai lang, lại cắn răng mua thêm một chiếc xe đẩy tay. Nho nhỏ làm của hồi môn đưa đến chân ra, xe đẩy tay tất nhiên cái của tiểu mỹ nhân là bằng gỗ. Đại cha công không còn lời nào để nói với cái phần của hồi môn khó coi này. Trần gia có 30 chiếc xe ngựa, 200 mẫu ruộng đất, ai mà hiếm lạ cái xe khoai lang này chứ. Vậy mà tên nhóc kia lại dám mang của hồi môn bỏ trốn ư. Trên đường đất nhỏ ngoài đồng, trời tối đen như mực, một tiểu mỹ nhân đẩy một chiếc xe đẩy cầm tay nhỏ, vừa khóc vừa lảo đảo bước đi. Ở phía sau cậu, một con ngựa cao lớn gầm thét xông đến, đại cha công lập tức gào lên. Em đã gả vào cửa Trần gia của ta thì chính là người nhà họ Trần ta, em còn muốn chạy đi đâu. Đại cha công thô bạo ngăn cản tiểu mỹ nhân và xe đẩy nhỏ của tiểu mỹ nhân. Viền mắt tiểu mỹ nhân đỏ ưng ửng, nước mắt rưng rưng, bị đại cha công dọa sợ đến mức liên tiếp lùi về sau, suýt nữa ngã vào ruộng ngô. Đại cha công đột nhiên tiến đến ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, siết lấy eo nhỏ của cậu ôm chặt vào ngực. Tiểu mỹ nhân bị ghìm đến không thở nổi, dùng cả tay lẫn chân mà đấm đá khóc lóc. Đại cha công nổi giận đùng đùng. Một tiểu thổ mạo như em có thể gả làm chính thê cho Trần Kiệt ta, còn có gì không hài lòng nữa hả? Đại cha công quá dữ tợn, tiểu mỹ nhân bị dọa đến mức vừa khóc vừa nấc co rúm lại thành một cục nhỏ giọng khóc. Chàng có muốn kết hôn với em đâu? Hu hu, em đi rồi, chàng, hức hức, chàng lại còn hài lòng hơn. Hu hu, đại cha công không biết làm sao, chỉ có thể ôm chàng vợ nhỏ của mình, trong đầu loạn tùng phèo hết cả lên, bèn lộn xộn giống lên. Mặc kệ ta có muốn hay không, em đã là vợ của Trần Kiệt ta rồi thì phải thành thật ở lại cho ta. Chấm, tiểu mỹ nhân dùng sức giãy giụa. Hu hu, em không muốn làm vợ chàng nữa. Hu hu, đại cha công sầu đến phình đầu, giống to. Rốt cuộc em không hài lòng với ta ở điểm nào? Là ta không đủ anh tuấn hay ta còn chưa đủ giàu? Tiểu mỹ nhân sợ đến mức run rẩy, nức nở nghẹn ngào. Cậu uất ức vô cùng. Rõ ràng đại cha công là tướng công của mình, nhưng lại để Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng. Đại cha công sẽ thả đèn trời cùng Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại ghét bỏ dáng vẻ ăn khoai nướng của cậu quá quê mùa, để mình hắn ăn thật nhiều khoai nướng. Nước mắt của tiểu mỹ nhân cứ như chuỗi trân châu đứt đoạn rơi xuống. Đại cha công không biết làm sao, lúc ôm chặt vợ lúc lại buông ra. Bỗng nhiên, một tiếng ủng ục vang lên phá vỡ cục diện bế tắc. Đại cha công và tiểu mỹ nhân cùng nhìn về phía bụng nhỏ của tiểu mỹ nhân. Đại cha công thử thăm dò nhỏ giọng hỏi. Em đói bụng hả? Tiểu mỹ nhân mất mặt gật gật đầu. Đại cha công nắm dây cương, đẩy xe đẩy nhỏ, nói. Theo ta về ăn cơm, nhà bếp có làm đùi dê nướng đó. Tiểu mỹ nhân không hề muốn về nhà với đại cha công chút nào, không chút nào hết. Nhưng thật sự cậu rất đói, đói đến mức muốn cầm một củ khoai sống mà gặm. Đại cha công, góc truyện audio.com. Đại cha công nói trong nhà hắn có đùi dê nướng, nóng hôi hổi, nướng xem xém, quết thêm thì là và ớt bột. Tiểu mỹ nhân nuốt nước miếng, ngoan ngoãn theo sau đại cha công về nhà. Cách chương.